Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 736, thiên ý không thể dự đoán. Tà ma cửu đạo cùng chấn động. Địa bảng xếp hạng trước 10 bất nhân lâu lâu chủ. Quá khứ mấy chục năm chưa từng thất thủ bất nhân lâu lâu chủ. Chấp trưởng thần binh, đi ở trong bóng tối tử giải thích khách. Chúng ta bên ngoài vây giết là thật. Trong bóng tối đánh giết cũng vì thật. Hai tay chuẩn bị, chờ chính là giờ khắc này. Người có thần binh ở thân thì lại làm sao? Chúng ta cũng có, nếu dám tiếp tục ra tay, tự nhiên có sức lực. Sinh tử vô thường tông thi vương cùng La giáo hư không thần sứ mặt lộ vẻ khoái ý vẻ. Chờ chính là cái này đánh giết chi khác. Trận chiến này, người thập tử vô sinh, cực dạ thiên ma cũng là thét dài. Hai cánh tay đột nhiên dương ra, bốn phía bầu trời đêm rơi xuống, như là bị lật tung bình thường. Không dừng tận chập chờn lan lộn, bị thâm trầm đen thay thế tay hắn nắm lục diệt xá lợi. Giờ khắc này tỏa ra ánh sáng chói lọi, tự trong đó lao ra sáu cái mặt người ma long, dữ tợn không gì sánh được, hoành áp trời cao, đến chỗ đều phá nát. Pháp thân chi uy, không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là ôm có thần binh uy năng chi vật. Xin Pháp Vương trảm người này. Hư không thần sứ hướng trong tay Pháp Vương lệnh bài cúi đầu. Nhất thời liền có thần dị đáp lại chân không ra hương bên trong. Ngồi xếp bằng trên đài sen độ thế Pháp Vương nhắm mắt không nói. Đốt ngón tay gập lên vạch một cái liền gặp này trắng bạc đoạn nhận xé rách hư không. Diễn sinh ra một đạo hắc động thật lớn vòng xoáy. Hội tụ ở vương đằng phía trên. Đem hắn vững vàng ràng buộc lôi kéo. Giống như là muốn kéo thành trăm nghìn khối bình thường đến hàng mấy chục ngàn không gian liệt trảm. Bắn ra, đánh xuống củi lửa chiến y bên trên. Mang theo tảng lớn đốm lửa, nhen lửa núi sông, sắt thép va chạm thanh âm xé rách cao thiên. Chấn động đến người trong lòng đi. Ha ha ha ha, thiên thời địa lợi nhân hòa. Người lấy cái gì cùng bọn ta đấu? Thi vương cười to, chỉ cảm thấy phần thắng đã định. Chỉ thấy quanh người hắn lỗ chân lông không ngừng phun trào ra khói đen. Hóa thành đạo đạo vặn vẹo bóng quỷ xung phong mà ra mỗi một đạo đều vặn vẹo không gì sánh được. Như là cửu u bốc lên lấy mạng ác quỷ. Mang theo một loại nào đó trật tự quy tắc vậy sức mạnh. Âm u lạnh lẽo âm trầm bất nhân lâu lâu chủ không nói. Đáy mắt hàn quang nhưng là càng hừng hực. Trong tay thần binh trường kiếm dĩ nhiên tới gần vương đằng cổ hắn thậm chí có thể cảm nhận được. Mũi kiếm truyền đến ra thì xúc cảm. Quen thuộc mà lại xa lạ chỉ cần trong nháy mắt. Một ý nghĩ, một động tác hắn liền có thể kết thúc vị này địa bảng thứ hai tính mạng. Chuyện như vậy hắn làm quá nhiều. Lúc này cũng không ngoại lệ năm ngón tay chậm rãi phát lực. Ở chỗ này dài lâu mà lại ngắn ngủi nháy mắt bên trong gai xuống bong tương đương một tiếng du dương mà thanh. Âm thong thả tỏa ra, chấn động thiên địa, mang theo từng trận hư vô sóng lớn, đem hết thảy đều chậm chạp nháy mắt này. Hạ xuống mũi kiếm, uốn lượn mà đến ma long, treo cao không gian vòng xoáy, vặn vẹo bóng quỷ, đều có vẻ đặc biệt chậm chậm. Rơi vào đình trệ tứ đại tà đạo cự kình tâm tư như là đoạn phiến bình thường. Ngay cả thiên địa cũng giống như là cách bọn họ đi xa. Nhưng kia đáy mắt nhảy lên kinh sắc nhưng là vô pháp che giấu theo ánh mắt của bọn họ nhìn tới. Có thể thấy rõ ràng. Chẳng biết lúc nào, trong tay vương đằng dĩ nhiên thêm ra một cái màu xanh biếc hộp. Ánh sáng lộng lẫy ôn hòa. Do tiên linh chạm ngọc khắc mà thành. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trang một khẩu sóng quang thu lại cổ kính trường đao. Đáng tiếc, ta phải đợi người, chưa từng đến, hắn một tiếng thở dài. Trạng thái như tiếc hận lại ở chỗ này dừng lại trong nháy mắt đẩy ra vạn vệt sóng gợn. Trùng kích bốn vị tà đạo cự kình tâm linh biển rộng thần binh. Cái thứ hai thần binh, tuyệt thế thần binh quang âm đao. Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng chưa hề quay về Ngọc Hoàng Sơn, nơi nào đến quang âm đao, chính là thủ tĩnh đưa tới cũng không thể. Trong lòng bốn người nổi lên khó có thể tin ý nghĩ. Đây là tại sao? Thiên thời không phải ở tại chúng ta sao? hắn làm sao sẽ mang theo quang âm đao đến đây? Thời gian căn bản không đủ, cũng không có hắn về Ngọc Hoàng Sơn tung tích. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm, thân hình một hồi cất cao, vốn là 9 thước vĩ đại thân thể vào thời khắc này càng là sung nhét thiên địa. Chật ních bốn người tâm linh cùng viền mắt cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng rầm. Thanh ngọc hộp mở ra, bàn tay gian hào quang chói lọi, sóng nước chảy ra, như là trắng như là đen, gồm đủ thanh trọc tuyệt diệu, chu vi cuộn sóng phun trào, phảng phất hội tụ thành một dòng sông dài. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai màu đen trắng cách xa ở chân không ra hương độ thế pháp. Vương thần sắc biến đổi, đóng chặt con mắt đột nhiên mở, lại cũng không còn cách nào can thiệp đến kia phương thiên địa bên trong chiến trường nơi đó. Đã bị năm tháng chỗ chúa tể. Ào ào ào, dòng tuế nguyệt dâng trào vờn quanh. Vương Đằng phía sau đại đạo chân chủ tướng đứng vững, tay hắn nắm quang âm đao, người khoác củi lửa chiến y hai đại thần binh hòa lẫn. Hắn giờ phút này dường như thiên nhân cộng chủ, pháp lý trí cao người trưởng khống. Bong bong, động lại trong năm tháng, Vương Đằng vung lên quang âm đao, thoáng chốc xúc động thập phương dị tượng, có cửu trọng thiên bóng mở hiện ra, kim khuyết Di La cung treo cao chư thiên, chờ đợi vạn giới đến hướng giữa không trung hiển lộ ra từng vị uy nghiêm nghiêm túc thần linh. Có đưa tới tử vi rủ xuống chiếu tinh chủ, có chấp trưởng lôi đình cổ thần, có binh qua vòng quanh người huyền nữ, cũng có vạn sao vây quanh nguyên quân. Tưởng thật thượng cổ thiên đình chư thần giấu vết hình chiếu cùng nhau hiển hiện giờ khắc này. Bọn họ làm lễ Vương Đằng phía sau đại đạo chân chủ giống. Sau đó từ từ mơ hồ, hóa thành từng viên một ngôi sao, mọi chỗ tinh tú, trói lọi thành hài, rọi sáng vạn giới. Này vạn sao cùng chuyển động, hòa vào lưỡi đao ở giữa, ngăn cách vạn cổ, tương lai thành không. Tuyệt thế thần binh, quang âm đao, không có lời thừa thãi, cũng không thừa bao nhiêu động tác. Vương Đằng chỉ là bình tĩnh đem một thanh này vạn thần chi đao chém xuống. Thản nhiên bổ ra bất nhân lâu lâu chủ bóng dáng, chỉ một thoáng vô tận ánh sao cùng năm tháng cô đọng một đao này ở giữa, với bất nhân lâu lâu chủ trong cơ thể bắn ra thiên địa đọng lại, năm tháng đọng lại, sinh tử đọng lại, thần binh trường kiếm vô thanh vô tức rơi xuống, chỉ có một đạo thân thể duy trì tư thế cũ nổi với trời cao. Con mắt của hắn lờ mờ tối tăm, quanh thân da thịt nhanh chóng cắt hóa, như là trải qua vạn cổ tuế nguyệt lâu như vậy đi kèm hoàn hảo không chút tổn hại áo bào trồng chất. Ở thần binh trên trường kiếm oanh sát, nương theo một đao này chém xuống, hai màu đen trắng đi xa, màu sắc sặc sỡ tái hiện, tất cả lại khôi phục lưu động. Nhưng ma long kia, kia hư không vòng xoáy, kia vặn vẹo bóng quỷ, lại như ảo ảnh trong mơ vậy phá nát, lại không giấu vết. Ba vị tà đạo cự kình ngũ giác khôi phục, nhưng dĩ nhiên nguyên thần rung động, tâm như nổi trống, đại sung huyết não, tầm mắt có chút mơ hồ, liền lời đều không nói ra được rồi. Bất nhân lâu lâu chủ dĩ nhiên liền chết như vậy rồi. Địa bảng xếp hạng thứ 9 bất nhân lâu lâu chủ, thiên hạ ám sát đệ nhất nhân liền như vậy vô thanh vô tức ngã xuống rồi. Ngã xuống ở Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng trên tay, ngã xuống ở tuyệt thế thần binh quang âm đao bên dưới. Răng rắc, lúc này, hư vô tiếng vang lên, biên giới động lại, lưu ly một hồi bị lôi kéo đạt được hiện đạo đạo khe hở, trực tiếp đổ nát mà mở cái kế tiếp. Vương Đằng hai mắt trông lại, như hùng cứ cửu thiên chúa tể đế quân, uy thế tâm linh, làm sao cũng không tránh thoát ba người sinh ra nghẹt thở vậy cảm thụ. Bất nhân lâu lâu chủ phong hóa ngã xuống một màn đặc biệt có lực xung kích, phảng phất chiếu dọi ra kết cục của bọn họ. Phốc, trong chớp mắt, Vương Đằng đã là một bước bước ra, trong tay quang âm đao bổ trúng trắng bạc dao gam, đen kịt khe hở trải rộng hư không, giống như con nhện chi võng, từng mảng cánh hoa thưa thớt nát tan, quy về hư vô, hoa sen phá nát, một vết nứt hiện lên dao gam bên trên, tựa hồ phải đem nó hoàn toàn thôn phệ, nương theo một tiếng kịch liệt kim thiết thanh âm. Có củi lửa lan truyền mà đến, đi kèm sóng quang, đem dao găm đánh cho bay ngược ra ngoài hư không. Thần sứ sắc mặt đại biến, Một tay vững chắc không gian thần phù, cái tay còn lại dò ra, nỗ lực khống chế kia bay ra pháp vương lệnh bài. Nhưng tự vương đằng trong mi tâm, bỗng có một đạo nguyên thần chi binh ngưng tụ mà ra, nhanh như chớp giật vậy bắn trúng hắn. Tạo thành trong thời gian ngắn hoảng hốt, khó có thể nhúc nhích. Trơ mắt nhìn kia củi lửa cùng sóng vầng sáng quấn một đao bổ xuống tất cả vô thường. Bắt nguồn từ thời gian bốn phía gần như đọng lại. Trong mắt hư không thần sứ chỉ có thể nhìn thấy từng bước quỷ dị lộ ra lại quỷ dị biến mất hình ảnh. Sau đó cảm quan liền phảng phất mất đi. Trầm luân vào vô biên hắc ám ầm ầm. Vương đằng một tay nắm lấy vạn vẹo bất định trắng bạc dao gam. Một tay khác đột nhiên chém ngang trường đao mà ra. Tự hư không thần sứ tàn khu bên trong vung lên mà qua. Xung kích hướng bốn phía bình phong. Nhất thời bốn phía lưu ly ảm đạm đến cực hạn. Mục nát phá nát. Một giới này hướng đi năm tháng trung yên. Hư không thần sứ ngã xuống. Lưu ly thần giới phá nát. Bất quá trong nháy mắt biến hóa. Đánh giết tà đạo cự kình liền ít đi một nửa. Chỉ còn lại cực dạ thiên ma cùng thi vương tâm thần hai người muốn phá. Chỉ cảm thấy người trước mắt dường như triệt để khống chế tình thế bình thường. Điên đảo thắng bại ta liền không tin. Điều động hai cái thần binh. Người có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Thi vương đến cùng là nguyên thần điều động di thuế. Không sợ sinh tử. Đột nhiên một tiếng giống to. Cao 10 trượng thân thể đứng ở đó. Quanh người hắn lượn lờ máu xương vàng khí. Chỉ có thể mơ hồ sơn da đen cùng toàn thân tinh mịn lông đỏ giờ khắc này màu đen thi khí bốc ra. Âm lãnh trầm trọng, nương theo gào thét, thân thể hắn lớn lên, đủ có vài chục trượng, khí thế càng khủng bố. Song móng tay bắn ra, sắc bén sắc nhọn, u lục hiện ra đen, tử ý sâu sắc, chạm vào tức vong, kiên gần thần binh, mỗi một cái móng tay cũng giống như là một khẩu trường kiếm. Mỗi có biến hóa, nối liền một thể, che ngợp bầu trời chộp tới cực dạ thiên ma nhưng là không chút nghĩ ngợi. Căn bản không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ, cuốn lên lục diệt xá lợi liền muốn bỏ chạy. Nửa thân thể dĩ nhiên hòa vào trong bóng đêm, ngây thơ. Vương đằng lạnh lùng nhìn vọt tới thi vương. Hắn điều động xưa nay chỉ có một kiện thần binh, quang âm đao, nhưng là chính mình thức tỉnh tuyệt thế thần binh. Giờ khắc này, trường đao chém nghiêng mà ra, dường như cắt vào thiên địa một cái nào đó tiết điểm bình thường. Chảy xuôi vô thường tâm ý thi vương nhất thời cảm giác thiên địa lại không giống nhau. Nhìn thấy là mỗi có đặc dị năng lượng, địa hỏa phong thủy, đỏ xanh vàng bạc đen ngũ hành lực lượng, ngôi sao đại nhật vĩ lực, như mỗi một loại này, lấy chúng nó diện mạo thật sự vậy tràn ngập va chạm với hư không? Chế tạo ra vô số nguy hiểm khu vực. Dù cho chỉ là trong đó một trận thanh phong, như bị thổi bên trong, cũng sẽ bị tẩy đi trước kia ký ức, nhục thân sa đọa, nguyên thần mục nát, vô pháp may mắn thoát khỏi. Mà giờ khắc này, đang đan sen trong ánh đao, nhưng là tràn ngập như vậy trùng hợp cùng vô thường. Hết thảy sức mạnh kinh khủng đều một mạch hướng hắn dốc hết mà đến. Như là nhất định hắn muốn chết bình thường. Năm tháng vô thường, mà... Thi vương phát hiện một cái chuyện kinh khủng, những sức mạnh này bên trong, có chuyên môn bệnh thương hàn nguyên thần tồn tại, chính theo thi vương thân thể hủ hóa nguyên thần của hắn phải biết. Hắn vẻn vẹn là một tên ngoại cảnh đỉnh phong, không phải là nửa bước pháp thân, dựa vào nguyên thần làm chủ pháp thân di thuế thôi, làm sao chống đỡ như vậy thảo phạt. Vương đằng nhưng là cũng không thèm nhìn tới này bị tầng tầng quang hóa bọc xấu xí thân thể. Hắn bay lên trời, đuổi sát cực dạ thiên ma mà đi, đáng chết. Đáng chết, xá lợi tuyệt không thể bỏ vào trên tay của ta. Hòa vào trong bầu trời đêm cực dạ thiên ma bất chấp. Đột nhiên thôi thúc bí thuật, cầm trong tay lục diệt xá lợi đột nhiên ném. Chớp mắt liền đi vào trong hư không hắn lần thứ hai ra tốc. Hòa vào vô biên bóng đêm đi xa. Nhưng dần dần, bốn phía thiên địa phảng phất đầm lầy vậy càng sền sệt. Đầy dẫy chậm chạp tâm ý, liền ánh trăng đều bị đọng lại năm tháng, có mặt khắp nơi mười mấy tức sau, hai màu đen trắng sáng lên, bao phủ thiên địa, đi kèm một tiếng hét thảm, trong bầu trời đêm uổng công thêm ra một vệt màu máu. Cực dạ thiên ma, ngã xuống. Không núi cao xa xa trên, một đạo tay áo lớn đại bào hư huyễn bóng dáng than nhẹ. Nâng tay lên lại buông xuống, chỉ là tự thân trước trong hư không gỡ xuống một viên mang máu xá lợi. Phảng phất chứng kiến vừa mới tàn sát, lúc này không giống ngày xưa. Thiên ý khó có thể dự đoán. Bóng dáng vây giết này dường như không có bao nhiêu sức mạnh bình thường, chỉ là đổ nát mà mở, hóa thành từng tia từng sợi sóng quang đem xá lợi bọc. Trốn tới phương xa, biến mất không còn tăm hơi trên hồ nước. Vương Đằng nhấc theo cực dạ thiên ma tàn khu trở về. Làm chủ thi vương sinh tử vô thường tông nguyên thần của ngoại cảnh dĩ nhiên mất đi. Nghĩ tự bạo cũng không có cơ hội. Chỉ còn dư lại pháp thân di thuế, vây giết. Đưa tài đồng tử thôi. Hắn một tiếng cười nhạt. Thu hồi bất nhân lâu lâu chủ thần binh trường kiếm cùng sinh tử vô thường tông pháp thân di thuế. Đêm đó, gió đêm lại nổi lên. Vạn dặm không mây có ngân nguyệt treo cao. Rơi ra phát sáng. Thấm ruột thấm gan thu xong chiến lợi phẩm. Vương Đằng rời đi chiến trường. Đi đến thiên ngoại sao băng rơi vẫn chi địa đã đến đặt nhiệm vụ địa điểm. Xin lấy được sao băng. Tìm kiếm nó rơi dụng bí ẩn. Nhưng vào lúc này, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên. Tuyên cáo nhiệm vụ tiến độ không biết làm sao. Vương Đằng mơ hồ nhận ra được âm thanh tâm tình biến hóa. Hắn cũng không có kéo dài, mà là vận chuyển mở tam bảo ấn. Thân thể phun ra nuốt vào ngôi sao lực lượng. Chậm rãi hướng về to lớn cái hố bên trong tới gần phía dưới bị ánh sao soi sáng một mảnh trong sáng. Thỉnh thoảng có nhiệt khí bốc hơi mà lên. Kia to lớn sao hài đặc biệt dễ thấy, thiên hàng sao băng. Vương Đằng từ từ tới gần. Cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Chỉ thấy hắn ung dung xuyên qua ánh sao đan dệt màn ánh sáng. Chạm được ngôi sao mặt ngoài oanh. Chỉ một thoáng liền có một đoạn hình ảnh tràn vào đầu óc. U ám rộng lớn giữa vũ trụ. Tất cả sự vật đều đè đã định quỹ đạo vận chuyển. Chim chim nổi nổi. Sớm có nhất định một viên ngôi sao. Thiêu đốt đến thời khắc cuối cùng. Rốt cục hướng đi tịch diệt. Thuận giả lên xuống quỹ đạo hạ xuống. Hoành rơi hướng chân thực giới ẩm ẩm. Kịch liệt hào quang ngưng tụ thành một đám. Hóa thành một viên sao chổi rơi vào Vương Đằng tâm linh trong biển rộng. Hiện ra hiện ra hiện nay cái hố dáng dấp này chính là quá trình này chính là thiên ngoại sao băng. Rơi dụng bí ẩn khí trời thay đổi xúc động sao băng. Vương Đằng mở con mắt. Vỗ vỗ trước người to lớn sao hài. Nương theo hắn tiếp xúc. Phảng phất nội bộ có món đồ gì bị hắn hấp thu bình thường. Ánh sáng và nhiệt độ từ từ nhạt đi. Chỉ còn dư lại u ám một mảnh mặt ngoài. Đầy đủ quá rồi trăm tức. Âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ vừa mới vang lên thiên ngoại sao băng bí mật rõ ràng. Mời đem chi thu lấy. Hoàn thành thần binh luyện chế nhiệm vụ. Chỉ là, này nguyên bản rõ ràng mà lớn lao âm thanh lại ở Vương Đằng trong tai càng lúc càng nhạt. Dường như đi xa bình thường. Bị sao băng bên trong bao hàm lực lượng nào đó chỗ ngăn cách. Vô pháp dò xét hắn vừa vận dụng giới tử đỉnh lô tướng tinh thần thu hồi. Cảm thụ lục đạo chi chủ yếu ớt mà xa xôi tiếng nhắc nhở. Vừa tâm thần chìm vào tâm linh biển rộng. Nhìn phía ngôi sao kia đập ra cái hố ở trong đó. Có thần bí phát sáng chảy xuôi. Ngăn cách sức mạnh của lục đạo luân hồi chi chủ. Để nó vô pháp cảm thụ cùng dò xét giờ khắc này. Vương Đằng nhìn tâm linh trong biển rộng cái hố. Chỉ phản chiếu ra một phần huyền diệu đến cực điểm kinh văn. Cùng với một nắm dường như thiên địa chưa sinh thời gian liền đã tồn tại mênh mông thanh khí nhất. Khí hóa tam thanh, điêu khắc đầy hình thù kỳ quái tà thần cung tà ma u ám trong đại điện. Thân thể biên giới mơ hồ huyễn diệt thiên ma chính phụ trách trông coi nơi này. Ở tông chủ trở về trước, tràn ngập này điện khói đen bỗng tách ra, như là thủy chiều xuống, để cửa lớn rõ ràng hiển lộ, mà cửa đứng đầu đâm mộc châm. Áo bào rộng tay áo lớn hàn quang, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống đang suy tư thiên địa vũ trụ các loại huyền bí. Đối ngoại giới thờ ơ, huyễn diệt thiên ma hơi hơi ngẩn ra, lúc này hành lễ, bái kiến tông chủ, không biết chuyến này thuận lợi hay không. Hàn quang hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi dạo, tầm mắt quét một vòng chu vi trên vách đá phù điêu bích họa. Mang theo thở dài nói, giấu tài. Đối đãi thiên thời. Trong đoạn thời gian này tạm thời liền không nên đi trêu chọc hắn rồi. Tông chủ, có đại sự xảy ra. Huyễn Diệt Thiên Ma cỡ nào giả dối cơ cảnh. Nhất thời phẩm ra không đúng. Hàn Quảng từng bước một hướng phía trước. Khói đen ngưng tụ, hóa thành đài sen. Phảng phất bảo thạch điêu khắc mà ra. Hắn không quay đầu lại. Giống như thuận miệng nói, tối nay. Không người còn sống. Cái gì? Lấy Huyễn Diệt Thiên Ma tâm linh tu vi. Cũng không nhịn được khiếp sợ thất thanh. Tuy rằng tông chủ đem không người còn sống bốn chữ này nói tới thanh thanh thản thản. Không mang theo nửa điểm tâm tình. Nhưng chỉ là mấy chữ này cũng làm người ta mơ tưởng viển vông. Tựa hồ nhìn thấy gió tanh mưa máu. Nhìn thấy kịch liệt chiến đấu. Nhìn thấy cường giả ngã xuống. Nhìn thấy giang hồ chấn động. Phải biết. Chỉ là cực dạ thiên ma chính là mang theo lục diệt xá lợi đi. Sinh tử vô thường tông càng là phát động rồi thi vương. La giáo nắm pháp vương lệnh bài cùng hư không phù ấn. Thêm vào ôm có thần binh bất nhân lâu lâu chủ. Đội hình như vậy, chính là pháp thân cũng có thể chống lại thời gian không ngắn. Lại bị kia một người một đao chém hết rồi. Vô tận uyên hải phụ cận, tu la tự vị trí. Gió to thổi qua. Bụi bặm tung bay uyên hải tràn ngập đầy tà ác tử vong ý vị. Bị vĩnh không tiêu tan khói đen bao phủ. Lúc này, một đạo thở dài từ bên trong truyền ra cũng còn tốt chúng ta chưa từng đáp ứng. Bằng không, tối nay ngã xuống người trong. E sợ lại muốn thêm vào tu la tự một vị A-tu-la vương rồi. Tràn đầy oan hồn ác quỷ điện các bên trong. Bất nhân lâu phó lâu chủ nhìn uổng công vỡ vụn bài vị cùng hồn đăng. Mặt lộ vẻ chấn động vẻ chăm tức sau. Hắn yên lặng nhen lửa một cái hương nến. Cắm ở bất nhân lâu lâu chủ bài vị trước. Thấp giọng nói một câu cẩn thủ môn quy. Không thể quên lại a. Từ đây lấy làm trả giá. Bất nhân lâu thích khách bảy giới điều thứ nhất không vì người thất bại. Báo thù. Chuyện ám sát. Có thành công liền có thất bại. Nếu là thất bại liền trả thù. Rất dễ dàng bị người ta tóm lấy đuôi. Thiết chí cạm bẫy, đưa tới ngập đầu tai ương. Sở dĩ chân chính thích khách sát thủ chính là như thế vô tình lãnh khốc. Ba lần sau khi thất bại lập tức từ bỏ. Thất thủ bị giết tuyệt không trả thù. Tối nay, một đời này bất nhân lâu lâu chủ dùng tự thân tính mạng. Lần thứ hai chứng minh một điều này tổ huấn. Không thể làm trái, thậm chí, còn mắc lên một cái thần binh. Nhưng bọn họ... Nhưng là muốn cẩn thủ môn quy. Không vì người thất bại ra tay. Tố nữ trong tiên giới huyền nữ nhìn kia thổi mà qua cuồng phong. Nhoẻn miệng cười thiên ý không thể trái. Nhất định như vậy. Sau lưng nàng. Lưu la từng trận xuất thần. Lần thứ hai lĩnh hội được lâu không gặp tâm tình. Cuồn cuộn không ngừng trùng kích tâm cảnh. Để trong đầu của nàng không ngừng được hiện lên một bóng người kia thập tử vô sinh. Đáng tiếc. Câu nói này xác minh ở trên người bọn họ. Sư tôn nói. Quả nhiên là thật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chân không ra hương bên trong. Trận chiến này cũng gây nên sóng to gió lớn. Xếp bằng ở trên đài sen độ thế pháp vương mở hai con mắt. Lẳng lặng nhìn trưởng đăng thần sứ cùng cố tiểu tang mấy người. Ánh mắt lãnh đạm. Không chứa một điểm tâm tình kiềm chế môn đồ. Rời xa tô hàng hai đất. Ngày sau nhìn thấy Huyền Thiên Tông người, thối lui, hắn bình tĩnh ngữ khí, bất động mảy may tư thái, để la giáo bên trong kinh hoàng cấp tốc biến mất, cố tiểu tăng hai mắt híp lại, mang theo một tia nghi hoặc cùng ngạc nhiên, nàng nhận thức đúng là chính xác sao? Như Thanh Dư đạo nhân kia đúng là đánh dấu, là cá, lúc này, cũng nên đến thu cái thời điểm đi, bằng không đuôi to khó vẫy. Lại muốn lặp lại trung cổ bá vương một trận chiến vậy dáng dấp hay sao? Đêm nay, không bình tĩnh, ở thiên hạ mỗi cái địa phương, ở mỗi một vị tà ma tà đạo nơi ở, long đài một trận chiến tin tức lại như bão táp một dạng bao phủ ra. Để bọn họ hoặc ngây người như phỗng hoặc cả người run rẩy. Người người tự nguy, một đao giữa trời, bát phương bái phục, ngày hôm sau lục phiến môn, chu y lâu. Bình phong ngăn cách trong ngoài. Tư Mã Thạch đứng ở trước tấm bình phong, thân hình cao lớn, hai tay buông xuống, kề sát vạt áo ở sau người hắn, bày ra hai tờ tín chỉ, đều là ghi chép tối hôm qua Long Đài đại chiến. Chỉ có điều một giả là tà ma cửu đạo thả ra tin tức, một giả là bọn họ thu thập đến tin tức. Hắn giờ phút này cũng có chút thất thần. Không chỉ là bởi vì phát kia tải lừng lẫy chiến tích, càng là bởi vì nó cuối cùng rất ít một câu nói, trừ quang âm đao ở ngoài. Ngọc Hoàng vẫn còn nắm giữ một thần binh chiến y. Người mang thần binh, trong vây giết trảm sinh tử vô thường tông thi vương. La giáo nắm pháp vương lệnh bài hư không thần sứ. Diệt thiên môn nắm lục diệt xá lợi cực dạ thiên ma. Đánh giết cầm trong tay thần binh bất nhân lâu lâu chủ. Mấy tin tức này một cái so với một cái càng làm cho hắn chấn động. Đến đại tông sư cấp độ này, trừ bỏ kế thừa bản thân thế lực thần binh, thường thường chỉ có thể nắm giữ cực phẩm bảo binh. Thần binh biết bao khó được, đó là đủ để khai tông lập phái, lưu lại mạnh mẽ đạo thống căn cứ. Khắp nơi đều phải cho thần binh một bộ mặt, mà Ngọc Hoàng tự thân liền có một cái thần binh chiến y. Thêm vào Huyền Thiên Tông trấn phái chi khí, tuyệt thế thần binh quang âm đao, quả thực tiện sát hết thầy tông sư cùng đại tông sư. Quan trọng nhất đó là, cho dù người mang thần binh cùng pháp bảo, nếu muốn giết rơi một vị nắm giữ tương tự đồ vật đại tông sư cũng không dễ dàng. Bất nhân lâu lâu chủ càng là công nhận khó giết nhất một vị. Bởi vì một đòn không trúng, lập tức truyền xa, nhưng là, hắn dĩ nhiên chết ở Ngọc Hoàng chi thủ. Hơn nữa trận chiến này chỗ tham dự các cường giả, toàn quân bị diệt, thập tử vô sinh, sinh tử vô thường tông thi vương, diệt thiên môn cực dạ thiên ma, la giáo hư không thần sứ, bất nhân lâu lâu chủ, dĩ nhiên tất cả đều là ngã xuống. Thiên đế tái thế a. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Thạch cảm khái một câu. Loảng xoảng tương đương giờ khắc này, lại có gấp gáp tiếng bước chân truyền đến. Huyết Nha thần bộ viên Ly Hỏa mang theo một tờ công văn đến đây, tổng bộ đầu. Thiên ngoại sao băng đã bị Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng thu lấy mang đi. Cư pháp thân cường giả tiết lộ ý tứ mà nói, này cho là có thể làm là luyện chế thần binh tài liệu chính. Thần sắc hắn có chút bất ngờ, trong lòng cũng có sóng to gió lớn ở cuồn cuộn. Hắn là tiên tích Quảng Thành Thiên Tôn, tự nhiên cũng thu đến Giang Đông Long Đài một trận chiến tin tức. Tưởng thật là chấn kinh thiên hạ người, tái hiện thiên đế hoành áp một đời chi thần uy. Tư Mã Thạch chậm rãi thay nhau nổi lên hai tay, cười cười nói, không ngoài ý muốn, hiện nay, hắn địa bảng xếp hạng nên nhúc nhích. Thiên hạ phong vân đệ nhất nhân, thực sự là xứng đáng thiên đế tái thế này bốn chữ a, lên trên nữa chuyển một chuyển. Hắn vốn là địa bảng thứ hai, lên trên nữa chuyển một chuyển, kia không chính là địa bảng thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Huyết Nha thần bộ viên Ly Hỏa hơi có thất thần, sau đó cảm khái nói, hắn mới như vậy chi niên nhẹ a. Cái tuổi này, đều còn đang nhân bảng tranh độ, hắn lại tại địa bảng lên đỉnh. Pháp thân ở nhìn, so sánh cùng nhau lên, lão phu thực sự là trong lòng xấu hổ a. Cái gọi là thiên tài ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ, bị trở thành làm nền. Tư Mã Thạch liếc mắt nhìn hắn, khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, không bao lâu nữa, người liền không cần xấu hổ, ngược lại sẽ thở ra một hơi. Ồ, đây là vì sao? Viên Ly Hỏa hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ tổng bộ đầu biết được mình cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn quan hệ hay sao? Có thể biểu hiện này cũng không giống a. Hắn lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, chờ đợi Tư Mã Thạch đáp lại. Ai biết, Tư Mã Thạch vỗ vỗ bả vai hắn cười to vài tiếng. Trở lại bàn trà bàng đạo, không bao lâu nữa, hắn hơn nửa liền muốn bước vào pháp thân. Có lúc trước Như Lai thần trưởng quy tắc chung việc giao tình ở chứng đạo việc nắm chắc. Đến lúc đó ngươi không phải cùng hắn là khác nhau một trời một vực, đều không ở cùng một cái thiên địa, còn xấu hổ cái gì? Viên Ly Hỏa ngẩn ngơ, khóe mắt kinh hoàng, có chừng nước toát chi thế. Hiển nhiên bị tổng bộ đầu lời của Tư Mã Thạch xung kích không nhẹ. Bất quá, dựa theo Ngọc Hoàng Thiên Tôn biểu hiện đến nhìn, hơn nửa cũng thật là như vậy. mà đến thời điểm Linh Bảo Thiên Tôn tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Thêm vào tuyệt thế thần binh Quang Âm Đao cùng pháp thân cao nhân Thủ Tĩnh, lại có mấy người có thể lay động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,